Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2426, chương 2433, Phượng Hoàng tộc hiện thân. Chiến cục nghịch chuyển, tại đại địa chi lực trùng kích vào, biển máu nổ tung, trong nháy mắt tán loạn, Đỗ lão quỷ cùng biển máu, thần hồn giống nhau, biển máu bị thương nặng. Đỗ lão quỷ kẻ cầm đầu, khí huyết dâng lên, một đạo máu tươi từ trong miệng phun ra. Ngay sau đó, toàn bộ thân hình giống như diều đứt dây giống như vô lực hướng phía dưới bay xuống. Rầm rầm rầm, cùng lúc đó, hải cửu từ trên trời giáng xuống, giống như Thái Sơn áp đỉnh giống như, lôi cuốn lấy sôi trào mãnh liệt lực lượng. Hướng về Đỗ lão quỷ nghiền ép xuống, hơn 10 dặm nội không gian, đều tràn ngập cẩn trọng màu đất đại địa chi lực, kinh khí bão táp, tứ tán bắn mạnh, đi chết, hải cửu long ngâm cửu thiên giống như tiếng gầm gừ, vang lên lần nữa, một cái có tới đầu tàu đại bàn tay nhỏ, khoảng cách Đỗ lão quỷ đỉnh đầu, không đủ 10 mét, phanh phanh phanh, Đỗ lão quỷ dưới chân địa mặt, theo tiếng nứt toác thành toái phiến. Lúc này Đỗ lão quỷ toàn thân cao thấp bất lực động đậy, giống như là bị dừng lại ở trên mặt đất, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy chính mình thân thể bị hải cửu đại địa chi lực cứ thế mà nghiền nát. Theo hải cửu cự trường không ngừng rơi xuống, răng rắc xoạt, giòn vang âm thanh theo Đỗ lão quỷ thể nội truyền ra. Đỗ lão quỷ trong miệng mũi, máu tươi cuồng phún, hai chân hoàn toàn bị hãm sâu ở trong bùn đất, chỉ có thể nhắm mắt chờ chết. Giờ khắc này Đỗ lão quỷ không có đối tử vong hoảng sợ cùng sợ hãi, ngược lại lòng yên tĩnh như nước, một mặt bình thản, tựa hồ không phải đi chịu chết, mà là đi cùng nhiều năm không gặp bạn cũ gặp mặt. Thế mà, đúng lúc này, đùng đùng, sao không dứt, rung động trong không gian, gió dục mây vần, cuốn lên dày nặng đại địa chi lực, một đạo như nước gợn uyển chuyển yểu điệu gợn sóng, như quỷ mị xuất hiện tại trong cuộc chiến. Đèn hoa mới lên, cảnh ban đêm dã rời, Hoàng Thiên Minh, Tổng Bộ, Lục Liễu Sơn Trang, làm độ yêu thu đến có quan hệ với quyết chiến hiện trường tình báo mới nhất lúc. Nguyên bản thất hồn lạc phách nàng, giống như là trong nháy mắt đổ đầy sức sống, vụt một chút, từ trên ghế salon đứng lên, một phát bắt được hướng về phía trước báo cáo tin tức thị nữ. Ngươi lặp lại lần nữa. Đỗ yêu tuyệt mỹ tinh xảo trên mặt, tràn đầy thật không thể tin thần sắc, ấp úp run giọng truy vấn. Ta lệnh cho ngươi, lặp lại lần nữa. Thị nữ mặt mũi tràn đầy kinh hãi, nàng cũng không biết Đỗ yêu vì sao lại kích động như vậy. Ổn định tâm thần về sau, Tê Thanh nói, 5 phút đồng hồ trước, Nhạn Đãng Phong quyết chiến hiện trường phía trên, ngay tại Minh Chủ sắp bị hải cửu cự trưởng nghiền nát lúc, đột nhiên xuất hiện một cái cường giả bí ẩn, một chiêu đánh lui hải cửu đồng thời, còn đem Minh Chủ bắt đi. Không có người biết cái kia cường giả bí ẩn lai lịch nội tình. Theo hải cửu miêu tả, cường giả kia thân thể thon thả uyển chuyển, tựa hồ là nữ nhân. Đỗ yêu thần tình kích động, nắm thật chặt thị nữ cánh tay, run giọng hỏi, ngoặc kép, nói cách khác, cha ta, có khả năng không chết, đúng không? Vâng, thị nữ sắc mặt trắng bệch, chi tiết đáp lại nói. Đỗ yêu như chút được gánh nặng giống như thở dài ra một hơi, hai tay buông lỏng, ngữ khí bất lực ngồi liệt ở trên ghế salon. Thị nữ trần chờ nhỏ giọng trưng cầu Đỗ yêu ý kiến. Đại tiểu thư, chỉ cần có tin tức mới nhất, ta sẽ trước tiên hồi báo cho ngài. Ngài muốn là không có hắn sự tình lời nói, ta trước đi làm việc. Đỗ yêu thì cảm thấy cổ họng phát khô, giống như là bốc cháy lên một đám lửa hừng hực, hô hấp dồn dập, bất lực phất phất tay. đồng ý thị nữ thỉnh cầu. Thị nữ sau khi đi, Đỗ Yêu liên tiếp uống 3 chén nước, này mới khiến chính mình bối rối tâm cảnh, hơi chút tỉnh táo lại. Chết hỗn đản, quyết chiến tình huống hiện trường, ngươi đều biết a. Hít sâu mấy hơi về sau, Đỗ Yêu quả quyết bấm Diệp Thiên điện thoại, không có nửa câu khách sáo hàn huyên, vừa mở miệng thì đi thẳng vào vấn đề. Ngươi biết là chuyện gì xảy ra sao? Cái kia cường giả bí ẩn, đến tột cùng là thần thánh phương nào? Ngươi nhất định muốn nói cho ta biết. Cầu ngươi, ta rất muốn biết. Phụ thân ta hiện tại rơi xuống. Điện thoại đầu kia Diệp Thiên, lúc này đang ngồi ở Nhan Như Tuyết cùng Bùi Y Hằng hai nữ trung gian. Đỗ Yêu gọi điện thoại cho hắn. Cái này hoàn toàn ở hắn dự liệu bên trong. Trên thực tế, hắn mặc dù không có tiến về quyết chiến hiện trường quan chiến, nhưng hiện trường chiến cục tình huống lại đều trước tiên truyền đến hắn nơi này. Chỉnh một chút duy trì liên tục 14 tiếng quyết chiến, bên trong bất kỳ một cái nào chi tiết hắn đều không sai tại tâm, nhưng vẻn vẹn theo Hải Cửu miêu tả cùng tay mắt trở lại hiện trường video, hắn cũng vô pháp kết luận thời khắc mấu chốt giết ra cường giả bí ẩn đến tột cùng là ai. Nghe lấy Đỗ Yêu sốt ruột bất an thanh âm, Diệp Thiên chỉ có thể tiếc nuối nói với Đỗ Yêu ra tình hình thực tế. Thật xin lỗi, ta giải thích không ngươi nghi hoặc, nhưng ta đã phái người triển khai điều tra, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có kết quả. Đang khi nói chuyện, Diệp Thiên lại lời nói thâm thía an ủi Đỗ Yêu vài câu về sau, lúc này mới kết thúc cùng Đỗ Yêu trò chuyện. Diệp Thiên ánh mắt lần nữa rơi vào nâng ở Bùi Y Hằng trên tay tấm phẳng trên màn ảnh máy vi tính. Trên màn hình lặp lại phát hình cường giả bí ẩn hiện thân lúc đoạn ngắn hình ảnh. Dưới bóng đêm đầy trời màu đất đại địa chi lực bên trong, một đầu hoạt bát tinh tế huyền chuyển thân thể bỗng nhiên xuất hiện, sau đó một tay trong nháy mắt vung lên, đánh bay Hải Cửu, tay kia quăng lên Đỗ lão quỷ, phá không mà đi, tràn ngập tại 10 dặm phạm vi bên trong đại địa chi lực. Theo cường giả bí ẩn rời đi, trong khoảnh khắc tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chỉ có đầy đất thiên xuyên trăm lỗ, cùng miệng phun máu tươi Hải Cửu, lung lay sắp đổ đứng tại đầy đất phế tích bên trên. Từ đầu đến cuối, cường giả bí ẩn đều không có lộ ra bộ mặt thật sự. Từ đầu tới cuối duy trì lấy như nước gợn gợn sóng trạng thái, hoàn toàn mơ hồ. Nhan Như Tuyết cùng Bùi Y Hằng hai nữ chú ý lực cũng khóa chặt ở trên màn ảnh mỗi một bức hình ảnh. Trong đầu ý nghĩ xoay chuyển hàng trăm lần, suy tư cùng cường giả bí ẩn tương quan sự tình. Trong tấm hình cường giả không có lộ ra bộ mặt thật sự là không phải cố ý. Đại mi cau lại Nhan Như Tuyết đột nhiên mở miệng, đánh vỡ tiểu hình trong phòng khách an tĩnh không khí, hơi chút trầm ngâm về sau lại bổ sung, bởi vì nàng không hy vọng người khác biết nàng là ai. Bùi Y Hằng mặt lộ vẻ trầm tư, gật đầu đồng ý Nhan Như Tuyết quan điểm. Diệp Thiên cũng rất tán thành, nhẹ nhàng gật đầu, ta cũng cho rằng như vậy. Như vậy vấn đề đến, thần bí nhân này thân phận, ta cảm thấy chỉ có hai loại khả năng. Nhan Như Tuyết tinh sáng trong đôi mắt lóe ra cơ trí tỉnh táo quang mang. Một cái có thể là nàng là Đỗ lão quỷ bằng hữu, cho nên nàng không tiếc bốc lên sinh mệnh mạo hiểm thì Đỗ lão quỷ theo trong cuộc chiến cứu đi. Một cái khác khả năng thì là nàng là Hải Cửu địch nhân, nàng làm như vậy mục đích là vì cho Hải Cửu ngột ngạt, từ đó cản trở để Hải Cửu không cách nào đánh giết Đỗ lão quỷ, từ đó thương tiếc cả đời. Liền cá nhân ta mà nói, ta càng có khuynh hướng khả năng thứ nhất. Diệp Thiên không có tiếp Nhan Như Tuyết câu chuyện, ánh mắt của hắn thủy chung rơi ở trên màn ảnh. Lúc này hắn đột nhiên thân thủ điểm một chút tạm dừng khóa hình ảnh đình chỉ phát ra, dừng lại tại người thần bí hiện thân lúc chi tiết kia. Các ngươi nhìn, trên thân người này, có cái gì đặc thù? Diệp Thiên chỉ trong tấm hình người thần bí, ý vị sâu xa hỏi ngồi ở bên người hai nữ. Hai nữ lẫn nhau liếc mắt một cái, nhìn nhau ngạc nhiên, ánh mắt nghi ngờ, đồng thời theo Diệp Thiên ngón tay, nhìn về phía trên màn hình người thần bí. Ánh sáng, trên người nàng có một tầng quang. Một giây sau, hai nữ đồng thời nghẹn ngào cả kinh kêu lên. Bùi Y Hàng không hiểu ra sao, mà Nhan Như Tuyết thì là như chút được gánh nặng thở phào. Nói khẽ, ta biết đại khái thần bí nhân này thân phận chân thật. Nàng là ai? Bùi Y Hàng trăm bề không được giải. Truy vấn, Nhan Như Tuyết liếc mắt một cái Diệp Thiên. Gặp Diệp Thiên mặt lộ vẻ vui mừng, còn hướng về phía nàng gật đầu. Cái này người, tên là An Như Nhã, thân phận là Đỗ Yêu mẹ đẻ, Đỗ Lão Quỷ thê tử, hơn nữa còn là Phượng Hoàng tộc người, người mang Phượng thể. Loại này huyết mạch cũng di truyền cho Đỗ Yêu. Đỗ Yêu hóa thân Lưu Quang Thần Thông, tại chúng ta lần thứ nhất kinh thành hành trình lúc, đã giác tỉnh. Nhan Như Tuyết có lý có cứ phân tích, huyết mạch truyền thừa thần thông, lừa gạt không người, cái này người nhất định chính là An Như Nhã. Trong miệng nói chúng, Nhan Như Tuyết ngón tay ngọc nhỏ dài, chỉ trong tấm hình người thần bí, hơi chút trầm ngâm về sau, lần nữa nói bổ sung, mà lại, đoạn thời gian trước, Đỗ Lão Quỷ dẫn người ra biển. Tại đáy biển cứu hộ lên khâm liệm thê tử quan tài thủy tinh. Mở quan tài về sau. Trong quan tài, rỗng tuếch, không thấy An Như Nhã tung tích. Cái này tựa hồ có thể chứng minh. Năm đó An Như Nhã cũng chưa chết. Bây giờ, cường giả bí ẩn hóa thân Lưu Quang xuất hiện tại chiến cục. Cứu đi Đỗ Lão Quỷ. Cái này hoàn toàn có thể chứng minh. Cái này người cũng là An Như Nhã, thân thể vì thê tử, thân thể vì mẫu thân, nàng đương nhiên không muốn trơ mắt nhìn lấy trượng phu, chết bởi hải cửu chi thủ, càng không muốn nữ nhi mất đi phụ thân, cho nên nàng xuất thủ. Nhan Như Tuyết lời nói này, ẩn chứa lượng tin tức, thực sự quá lớn, một lát ở giữa, Bùi Y Hàng cũng vô pháp toàn bộ lý giải. Mà chính là rơi vào trầm tư. Trên thực tế, Nhan Như Tuyết có thể được ra cái kết luận này, cũng là bởi vì trước lúc này, nàng thì theo Diệp Thiên trong miệng biết được Đỗ Yêu ra sự. Muốn hay không đem cái kết luận này báo cho Đỗ Yêu, Nhan Như Tuyết trưng cầu Diệp Thiên ý kiến. Diệp Thiên suy nghĩ một chút, híp mắt nói, cái này thời điểm Đỗ Yêu có lẽ đã biết chân tướng. Hôm nay quyết chiến hiện trường, không chỉ có thiên phủ người, càng có Hoàng Thiên Minh, người, lấy Hoàng Thiên Minh, thủ đoạn, suy đoán ra kết quả này, cũng không phải là việc khó gì. Tuy nhiên nói thì nói như thế, nhưng Diệp Thiên vẫn là cầm điện thoại di động lên, bấm Đỗ Yêu điện thoại vừa tiếp thông. Diệp Thiên liền nghe tới điện thoại di động đầu kia truyền đến Đỗ Yêu suy yếu bất lực thanh âm. Mẹ ta không chết, mẹ ta thật không có chết, là nàng cứu đi phụ thân ta. Tâm tình uể oải hải cửu, tại 10 cái con nuôi chen chúc dưới, thất hồn lạc phách trở lại Thanh Long hội, tổng bộ. Hắn tâm lý, rất cảm giác khó chịu, rõ ràng có thể nhất trưởng đánh giết Đỗ Lão Quỷ. Không ngờ lại tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, có cường giả hiện thân, trong nháy mắt đem hắn bay nhanh, thuận tiện cứu đi Đỗ Lão Quỷ, phá không biến mất. Nhất làm cho hắn cảm thấy buồn khổ là, lấy hắn, hậu thổ thần công, đại viên mãn cảnh giới. Vậy mà chịu đựng không được đối phương trong nháy mắt vung lên. Lấy hắn tưởng tượng lực, thực sự không tưởng tượng ra được. Thực lực đối phương đến tột cùng mạnh bao nhiêu, nhưng hắn lại có thể tưởng tượng ra được. 2 giờ trước, tại quyết chiến hiện trường lúc, đối phương nếu là thật sự muốn giết hắn lời nói, chỉ cần đem hắn trong nháy mắt cường độ tăng cường một phần, vậy hắn đem về tại chỗ bạo thể mà chết, căn bản không có khả năng sống đến bây giờ. Nàng đến tột cùng là ai? Tại sao muốn cứu đi lão quỷ? Hơn nữa còn đối ta thủ hạ lưu tình. Khoanh chân ngồi tại trong mật thất hải cửu, trong đầu thủy chung quanh quẩn lấy mấy cái này nghi hoặc. Đúng lúc này, hắn để ở một bên chuông điện thoại di động rất bất ngờ vang lên. Trong khoảnh khắc đánh gãy hắn suy nghĩ, xem xét điện báo biểu hiện, lại là Diệp Thiên đánh tới. Diệp Thiên điện thoại, hải cửu không dám không tiếp. Mà khi hắn theo Diệp Thiên chỗ đó hiểu được người thần bí thân phận chân thật về sau, cả người nhất thời ngây ra như phỗng, giống như sững sờ tại nguyên chỗ. Linh chủ đại nhân, ta có một chuyện không hiểu, còn mời linh chủ đại nhân chỉ rõ. Hải cửu sau khi hít sâu một hơi, chần chờ thấp giọng hỏi điện thoại đầu kia Diệp Thiên, ngài còn định tìm Đỗ lão quỷ báo thù sao? Hỏi ra lời này về sau, hải cửu cũng không dám thở mạnh một cái, nín thở ngưng thần chờ đợi Diệp Thiên hồi phục. Ngắn ngủi trầm mặc về sau, hắn nghe đến Diệp Thiên phát ra một tiếng bất đắc dĩ thở dài. Đỗ lão quỷ bị An Như Nhã cứu đi. An Như Nhã xuất thân Phượng Hoàng tộc, hiện nay trên đời chỉ sợ không người có thể tìm tới Phượng Hoàng tộc sao huyệt. An Như Nhã cân nhắc đến ta cùng Đỗ lão quỷ cừu hận, 89/10 sẽ đem Đỗ lão quỷ mang về Phượng Hoàng tộc sao huyệt. Ta căn bản không có khả năng tìm tới Đỗ lão quỷ tung tích. Làm sao báo thù a? Lại giả thuyết, năm đó, Tạc Thiên Bang hỏa thiêu sự kiện, Đỗ lão quỷ mạo xưng chỉ là đồng lõa. Những năm gần đây, ta một mực nói hung ác nói, muốn tìm Đỗ lão quỷ vì Tạc Thiên Bang huynh đệ báo thù. Đơn giản là vì bức bách, năm đó sai sử Đỗ lão quỷ hành hung Hậu Trường chủ mưu hiện thân. Thế mà, nhưng thủy chung không thể được như nguyện. Nói trắng ra, Đỗ lão quỷ cũng tốt, Long Vương cũng được, cũng chỉ là người kia đồng lõa. Thì liền năm đó Thiên Sơn chi chiến, cũng là bị người kia xúi dục, mới làm cho bốn đại chiến tướng liên thủ hướng ta khởi xướng khiêu chiến. Hậu Trường chủ mưu không chết, ta giết những thứ này đồng lõa cũng vô dụng. Hơn một tháng trước, ta ở trên trời phủ giết Long Vương, nguyên lai tưởng rằng chủ mưu sẽ xuất hiện, không nghĩ tới chủ mưu nhưng như cũ yên lặng, không thấy nửa chút động tĩnh. Có lẽ những thứ này đồng lõa đều đã bị hắn vứt bỏ đi. Diệp Thiên giảng thuật làm cho hải cửu giật nảy mình, đánh cái rùng mình, tâm thần trầm xuống, cát âm thanh hỏi, Hậu Trường chủ mưu là ai? Ta không biết, ta chỉ biết là Đỗ lão quỷ, Long Vương những người này sau lưng, còn có một cái thủ đoạn thông thiên nhân vật. Ta năm đó bị hết thảy oan khuất, tất cả đều là người kia một tay sách lược. Hải cửu có thể rõ ràng theo Diệp Thiên trong thanh âm nghe ra Diệp Thiên lúc này bất đắc dĩ cùng buồn khổ. Cùng Diệp Thiên kết thúc trò chuyện về sau, hải cửu phun ra một ngụm chọc khí, lung la lung lay đứng người lên, ý vị sâu xa cảm khái nói, ta cùng lão quỷ quyết chiến, chuyện cho tới bây giờ, rốt cục cáo một đoạn, chỉ là, các đánh cược lớn phường tại ta cùng lão quỷ trên thân phía dưới tiền đặt cược người. Cái này thời điểm, chỉ sợ đã đánh cho đầu rơi máu chảy. Từ trên nghĩa nghiêm ngặt tới nói, hải cửu cùng Đỗ lão quỷ quyết chiến, hết hạn cho đến trước mắt, cũng không có quyết ra thắng bại, cho nên tại các đánh cược lớn phường đặt cược người, không cách nào căn cứ quyết chiến tiếp nhận, phán đoán thắng thua. Tuy nhiên hải cửu lòng sinh sầu lo, nhưng các đánh cược lớn phường đấu tranh, hắn cũng không xen tay vào được. Chỉ có thể ngồi yên không để ý đến, làm như không nhìn thấy. Phàm là tham dự trận này quyết chiến đánh cược người, đều là tự nguyện, cùng hắn hải cửu không quan hệ. Những người kia thắng thua chết sống, cũng không đáng hắn để ở trong lòng. hắn hiện tại lo lắng là sau này Thanh Long hội cùng Hoàng Thiên Minh hội bạo phát cái dạng gì huyết tinh xung đột. Đoạn thời gian trước, hắn thì biểu thị nguyện ý xuất lĩnh Thanh Long hội 5 vạn nhân mã quy thuận tại Diệp Thiên dưới trướng. Nói như vậy, có Thiên Phủ che chở, Hoàng Thiên Minh căn bản không có can đảm khơi mào rắc rối. Thế mà, Diệp Thiên lại uyển chuyển cự tuyệt nàng thỉnh cầu. Lần này quyết chiến, Đỗ lão quỷ tuy nhiên không phải chết tại hắn hài cửu trên tay, nhưng dù sao cũng là hắn nghiền ép dưới, bị An Như Nhã cứu đi. Bút chướng này, Hoàng Thiên Minh, người, khẳng định sẽ chuyển rời đến Thanh Long hội trên thân. Oan oan tương báo đến khi nào? Cái gì thời điểm mới có thể gặp lại Nhất Tiếu Mẫn ân cừu? Hải cửu đi ra mật thất, hai tay chắp sau lưng. Tại ngoài mật thất, ám hương phù động, sơ ảnh hoành tà tứ phương trong tiểu viện, ngước nhìn cong lên trăng mờ ảo, có ý riêng thì thào khẽ than. Đột nhiên, một đạo còn như giọt nước rơi vào khay ngọc giống như u lãnh thanh thúy giọng nữ chậm rãi vang lên, rất dễ dàng, chỉ cần giết tà thần, chỗ có cừu oán thì đều có thể tiêu trừ sạch sẽ. Loại này đại nghịch bất đạo lời nói rơi vào hải cửu trong tai, nhất thời làm đến hải cửu nộ khí trùng thiên, nghiêm nghị gầm thét lên, cút ra đây cho ta. Ẩn núp ở trong hư không, trong bóng tối đả thương người, tính được cái gì anh hùng hảo hán. Đang khi nói chuyện, hải cửu song trưởng đầy, kéo dài giạt rào màu đất đại địa chi lực, mãnh liệt mà ra, hướng về thanh âm truyền đến giữa không trung, lao nhanh gào thét mà đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?